Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Bắc Minh Tông tiểu sư thúc Quách Đại Lộ. Ngư Linh Linh sao? Quen biết một chút, ở nhân gian thế giới, đồng thời ở chung qua một đoạn thời gian, chính là nàng đem ta mang tới. Quách Đại Lộ thành thực trả lời nói. Nói như vậy, giúp nàng đẩy lùi Địa Tông Tần Vô Trần cùng Hỗn Thiên Tông Cao Triển hai người kia cặn bã bại hoại. Cùng với trợ nàng thăng cấp cửu trọng lâu đúng là ngươi lạc. Sư Huyền Thanh ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Là ta, Quách Đại Lộ có chút ngượng ngùng. Lúc đó không cân nhắc nhiều như vậy liền ra tay rồi. Không nghĩ tới sẽ cho Quý Tông mang đi lớn như vậy. Phiền phức, phiền phức, phiền toái gì? Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông phá hoại quy củ, liên thủ bắt nạt ta tông môn đệ tử, thủ đoạn bỉ ổi, hành vi ác liệt, bản tọa còn muốn đi tìm bọn họ để gây sự đây. Sư Huyền Thanh đứng chắp tay, thô bạo lộ ra ngoài, thung lũng hơi gió nhẹ nhàng phất động của nàng áo bào. Không gây phiền toái liền tốt, ta nghe nói Địa Tông, Hỗn Thiên Tông chờ Lục Tông đang khốc khốc đề đề tìm khắp nơi thuyết pháp tới. Quách Đại Lộ điều, khản một câu, khóc sướt mướt cái từ này dùng đến tốt. Sư Huyền Thanh khen ngợi nở nụ cười, liếc nhìn Quách Đại Lộ một chút. Cái gì đó, vừa bản tọa bị kẻ địch làm mê hồn lời chú. Ăn nói linh tinh địa nói câu gì? Người có nghe hay không? Quách Đại Lộ đặc biệt biết làm địa đáp lời. Vãn bối vừa một cách toàn tâm toàn ý bày trận. Không nghe được gì, tiền bối có nói gì không? Câu trả lời này để Sư Huyền Thanh rất hài lòng. Ừ, gật gật đầu. Không nghe liền tốt. Bản tọa chúng rồi mê hồn lời chú. Cũng không rõ ràng bản thân nói cái gì. Đúng rồi. Người nếu là theo Linh Linh một đạo tới huyền giới. Đó chính là muốn gia nhập ta Bắc Minh Tông. Đúng. Linh Linh bạn học đem nàng khai khiếu đan cho ta. Sư Huyền Thanh gật đầu. Hơi chút trầm ngâm sau nói. Nghe Linh Linh nói ngươi tinh thông trận pháp, kiếm thuật cùng y thuật, thực lực xa cao hơn nàng. Sau đó lại còn chỉ điểm nàng phá cửu trọng lâu cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bận bịu nói. Linh Linh bạn học quá khen. Ta lời còn chưa nói hết. Ngươi đừng ngắt lời. Sư Huyền Thanh trừng Quách Đại Lộ một chút. Hiển lộ hết một đại tông sư khí chất. Tiền bối ngài nói. Quách Đại Lộ đại khái giải cô gái này tính cách. Sẽ không để ý, người trước là ở nhân gian thế giới hộ tống Linh Linh chu toàn. Ngón tay nhập lại điểm nàng đột phá cảnh giới mới. Bây giờ vừa cứu ta một lần. Này hai phần ân tình đều không phải chuyện nhỏ. Nếu như để cho ngươi tiến vào Bắc Minh Tông làm một cái tiểu sư đệ. Hiển nhiên ủy khuất ngươi. Nhưng để cho ngươi làm trưởng môn đại sư huynh lời. Đối với cũng phàm lại không công bằng. Vì lẽ đó ta có một đề nghị. Người vẫn cứ theo huyền giới cựu lệ làm tiểu sư đệ. Nhưng không phải làm Linh Linh bọn họ tiểu sư đệ. Mà là làm bản tọa tiểu sư đệ. Ý của ngươi như thế nào? Sư Huyền Thanh nói tới nhẹ như mây gió. Nhất cử lưỡng tiện. Kỳ thực bên trong chuyển rất nhiều tiểu cửu cửu. Nàng bên này một khi đem Quách Đại Lộ tiểu sư thúc danh phận định ra đến. Vậy sau này chỉ điểm Bắc Minh Tông đệ tử trẻ tuổi tu hành nhiệm vụ hắn cũng phải tiếp. Ngoài ra, tuy rằng Quách Đại Lộ nói mình không nghe thấy, song tu câu nói kia. Nhưng vạn nhất sau đó câu này lời truyền ra ngoài. Cái kia cùng tiểu sư đệ song tu, xì căng đan dù sao cũng hơn, cùng đồ đệ song tu, xì căng đan muốn hợp lý. Chứ, làm trưởng môn, ánh mắt dài hơn xa, cân nhắc muốn toàn diện. Đương nhiên, làm Bắc Minh Tông tiểu sư thúc, chỗ tốt cũng là ắt không thể thiếu. Tỷ như hắn có thể hưởng thụ tiểu sư thúc tài nguyên tu luyện. Tỷ như tiến nhập một số bí cảnh hoặc cấm địa thời gian. Hắn nắm giữ cấp bậc càng cao hơn quyền hạn. Lại tỷ như, mặt đối với Bắc Minh Tông đệ tử trẻ tuổi thời gian. Hắn còn có thể hưởng thụ bối phận trên cảm giác ưu việt các loại. Quách Đại Lộ đối với làm tiểu sư thúc vẫn là tiểu sư đệ không có gì đặc biệt chấp niệm. Nghe Sư Huyền Thanh đề nghị như vậy. Hắn thoải mái đáp ứng rồi. Vậy cứ quyết định như vậy. Sư Huyền Thanh lúc này đánh nhịp. Sau đó từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài màu đen đưa cho Quách Đại Lộ. Này Bắc Minh làm ngươi cầm trước. Nắm lệnh này bày có thể mệnh lệnh Bắc Minh tông bất cứ người nào vì ngươi làm bất luận một cái nào. Đủ khả năng chuyện. Đây là báo đáp ngươi cứu ân tình của ta. Sư tỷ khách khí. Quách Đại Lộ tiếp nhận lệnh bài. Sư Huyền Thanh biểu tình trên mặt rõ ràng ngăn cản một lần. Tâm nói. Nhân vật độ chấp nhận rất cao a. Sau đó xua tay nói. Sư đệ không cần khách khí. Đúng rồi. Linh Linh nói ngươi tinh thông y thuật. Ngươi vừa lại đối với ta làm một cái chữa trị đạo thuật. Xem ra lời ấy không giả. Ngươi bây giờ thay ta nhìn. Thương thế của ta ngươi có thể hay không trị? Có thể trị. Quách Đại Lộ khẳng định nói. Y thuật của hắn học từ Bồ Đề lão tổ thầy thuốc. Có thể nói trong tam giới. Không có hắn không thể trị tổn thương. Còn có trị hay không thật tốt. Khác nói. Tốt. Vậy thì phiền phức sư đệ. Sư Huyền Thanh nói xong. Thân thể mềm nhũn. Trực tiếp té xỉu. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhận nặng như vậy tổn thương dĩ nhiên có thể cứng rắn chống đỡ đến bây giờ. Không hổ là đại tông sư. Quách Đại Lộ ôm lấy sư Huyền Thanh. Đang muốn triển khai thần hành thuật ly khai. Nghe được sư Huyền Thanh mơ mơ màng màng kêu một tiếng. Nhỏ kẻ trộm. Chớ có làm can. Quách Đại Lộ ngẩn ra. Lập tức thấy buồn cười. Khen câu lợi hại. Sau đó tử biến mất tại chỗ. Ra huyền hoang sau. Nhìn thấy hóa cơ tử. Lý Nghê Thường đám người đang ở lối ra chờ mình. Gật đầu chào hỏi, nói, cứu một người bệnh, đến lập tức trở lại chữa thương cho nàng. Hóa cơ tử nhìn sư Huyền Thanh một chút, cô gái này xem ra khá quen a, người nhận biết. Quách Đại Lộ nói, hóa cơ tử lại quan sát một chút, đổi sắc mặt, này, đây không phải là Bắc Minh Tông. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười gật gật đầu, hóa cơ tử đầy mặt khiếp sợ. Hắn thực sự không có cách nào đem Bắc Minh Tông vị kia bạo lực nữ tông chủ cùng trước mắt vị này. Nằm trong ngực Quách Đại Lộ nữ tử liên hệ với nhau. Lý Nghê Thường nhìn thấy hóa cơ tử biểu tình trên mặt. Hiếu kỳ hỏi nói, vị này chính là Bắc Minh Tông tông chủ sư Huyền Thanh sư tiền bối. Hóa cơ tử chấn định tâm tình. Trả lời nói, Lý Nghê Thường đám người nghe xong cũng hết sức kinh ngạc. Bọn họ không phải kinh ngạc sư Huyền Thanh thân phận, mà là kinh ngạc Quách Đại Lộ lại có thể từ huyền hoang cứu ra một vị tông sư. Tam đệ, người không phải đang bị địa tông cùng hỗn thiên tông hai người kia truy sát sao? Làm sao đụng tới sư tiền bối? Hóa cơ tử hỏi trong lòng mọi người nghi hoặc. Đúng đấy, ta một đường tránh né hai người bọn họ. Kết quả không cẩn thận trốn tử nhét cốc. Đúng dịp thấy sư tỷ bị ba vị yêu vương bao vây. Liền thuận lợi giúp nàng bù đắp trận pháp. Đem ba vị yêu vương cho dọa chạy. Quách Đại Lộ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Tam đệ ngươi gọi sư tiền bối cái gì? Sư tỷ. Hóa cơ tử một đôi mắt trợn lên giống chuông đồng. Ân, ta ở tử nhét cốc đã chính thức gia nhập Bắc Minh Tông. Hóa cơ tử tư duy hỗn loạn tưng bừng. Gỡ nửa ngày, lẩm bẩm nói, theo bối phận để tính, ta còn muốn xưng tam đệ ngươi một tiếng tiểu sư thúc. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bận bịu nói, không có chuyện gì, chúng ta các luận các đích, kết bái hữu hiệu như cũ. Phiên Thiên Tông mọi người thời gian này cũng là tâm tình phức tạp. Bọn họ đã hướng về cao bên trong ước định Quách Đại Lộ. Coi hắn là làm một cái chân nhân tới đối xử. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy hắn ôm một cái đại tông sư. Nghe được hắn vân đạm phong khinh nói, bù đắp một cái trận dọa lui ba lớn yêu vương. Phía trước phán đoán lần thứ hai trở nên không xác định. Một cái đại tông sư sư đệ, mặc dù là chân nhân, cũng là trên ba tầng chân nhân chứ. Mọi người thuê hưu xe trở về bốn dạng lầu. Quách Đại Lộ đem sư Huyền Thanh thu xếp ổn thỏa. Sau đó tự mình đi bốc thuốc. Nấu thuốc, mớm thuốc, cũng không phải bởi vì sư Huyền Thanh cảnh giới so với Lý Nghê Thường đám người cao. Hắn mới khác nhau đối xử, mà là bởi vì sư Huyền Thanh tổn thương so với bọn họ càng nặng. Này sư Huyền Thanh uống thuốc, lại lấy chữa trị đạo thuật thay nàng làm điều trị, chờ nàng hoàn toàn tiến nhập nghỉ ngơi lấy sức trạng thái. Quách Đại Lộ mới ngồi xếp bằng ở mép giường trên ghế. Bắt đầu rồi việc tu luyện của chính mình. Quách Đại Lộ bên kia mới vừa gia nhập minh tưởng trạng thái. Nằm ở trên giường, Sư Huyền Thanh đột nhiên mở mắt ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.